khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phần 116, trường hợp nháy mắt lâm vào hỗn loạn, ba cái đội ngũ chiến thành một đoàn, Diêu Hướng Minh gắt gao bắt lấy La Ký Tuyết mà bối. Một móng vuốt khác nỗ lực muốn huy khai vẫn luôn ý đồ đem hắn bắt đi Hồng Chuẩn, ngươi này chỉ xú. Gà, hắn giống giận, muốn há mồm cắn Hồng Chuẩn chân, nhưng Hồng Chuẩn ở trên trời bay tới bay lui. Sao có thể như vậy hảo cắn? Hơn nữa này chỉ Hồng Chuẩn phi thường bình tĩnh, đối mặt Diêu Hướng Minh khiêu khích, hoàn toàn không có há mồm tát phào ý tứ, sắc bén điều chảo ở lần lượt thử hạ rốt cuộc bắt được Diêu. Hướng Minh đầu, Diêu Hướng Minh la lên một tiếng, điên cuồng giãy giụa lên, nhưng hắn như cũ bị một chút chụp vào không trung, La Ký Tuyết kinh hãi. Lập tức quay đầu lại một ngụm cắn Diêu Hướng Minh chân ngắn nhỏ, a a a đừng cử động hàm răng. La Ký Tuyết này một miệng cắn nhưng đủ vững chắc, làm Diêu Hướng Minh đau đến một giật mình, La Ký Tuyết vội vàng thật cẩn thận mà thu thu nha. Nhưng bên cạnh mà Sài Lang lại khởi xướng công kích, nàng nhảy khai tránh né, không tự giác ngoài miệng sức lực lại tăng lớn, ai dạ uy. Diêu Hướng Minh đau đến nhe răng trợn mắt, hắn tự giác như vậy đi xuống không được, lập tức tìm phương pháp tự cứu, đầu bị điều chảo chảo đến kín mít. Lợi chảo đều chui vào da đầu, cái này làm cho Diêu Hướng Minh thống khổ không thôi, nhưng đồng thời. Chỉ cần hắn một trương miệng, là có thể cắn được gần trong gang tấc đến điểu móng vuốt dựa. Ta hôm nay muốn bắt ăn cánh gà ngâm ớt khi thế đối phó ngươi này chỉ xú gà. Hồng Chuẩn nghe thế câu nói tức khắc cảm giác được không ổn. Giây tiếp theo, hắn liền cảm thấy móng vuốt chỗ truyền đến đau nhức, Diêu Hướng Minh còn liền thật sự dùng hắn ngão. Răng loại nha đối với Hồng Chuẩn móng vuốt gặm lên. Tuy rằng sinh chân gà lại ngạnh lại khó ăn, nhưng hắn càng gặm càng hoan, trực tiếp đem Hồng Chuẩn một cây móng tay toàn bộ cắn xuống dưới, tay đứt ruột sót. Móng vuốt đồng dạng cũng liền tâm ơ siêu Hồng Chuẩn đau đến thì thầm thẳng kêu. Nhưng như cũ không nghĩ buông ra Diêu Hướng Minh, La Ký Tuyết bị Sài Lang nhân cơ hội không ngừng. Công kích tới. Nhưng cũng không chịu buông ra Diêu Hướng Minh, tình huống hiện tại quỷ dị mà xấu hổ. Một con Hồng Chuẩn bắt lấy một con thổ bát thử, nhưng thổ bát thử bị một con sư tử ngậm ơ siêu nếu không phải thổ bát thử đang ở gặm móng vuốt. Tình cảnh này giống như là sư tử cùng Hồng Chuẩn đang ở tranh đoạt con mồi giống nhau, cuối cùng. Ngưng hẳn này một xấu hổ tình cảnh chính là voi một tiếng thét dài. Mọi người xem qua đi. Liền nhìn đến lão hổ tựa hồ bị thương ghé vào trên mặt đất. Mà hắn trên người rắn độc lúc này cắn ở voi cái mũi thượng, voi thống khổ không thôi. Liên tục kêu gọi Hồng Chuẩn qua đi cứu hắn, Hồng Chuẩn không hề biện pháp. Chỉ có thể tung chảo buông ra Diêu Hướng Minh, lập tức đuổi tới đồng bạn bên người đi bắt xà, Diêu Hướng Minh rơi trên La Ký Tuyết trước người. Hắn chạy nhanh vươn móng vuốt vuốt chính mình đầu. Đầy miệng là huyết nói, Nga, thiên nột, ta đâu còn ở, Bồ Tát phù hộ, tác giả có lời muốn nói, muốn ăn cánh gà ngâm ớt, chương 142, là ta phù hộ ngươi. Không phải Bồ Tát, là Ký Tuyết chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, Diêu Hướng Minh đứng lên liền. Bắt đầu theo La Ký Tuyết sư tử đùi hướng trên người nàng bò. Một bên bò còn một bên nói chuyện. Ta cũng rất muốn cảm ơn ngươi, nhưng là ngươi cắn đến ta đau quá, ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình chân phải bị ngươi cắn rớt. La Ký Tuyết không phục, ta đã tốt lắm khống chế lực đạo, sợ cắn chết ngươi, đừng tức giận, Diêu Hướng Minh loát hai thanh sư tử mau trấn an. Nàng, ta đương nhiên đến cảm tạ ngươi, bất quá hiện tại chúng ta đổi cái đề tài bái, nguy hiểm còn không có qua đi đâu. Đây là ba cái đội ngũ đều ở chỗ này. La Ký Tuyết cúi xuống thân, nhìn chằm chằm trước mắt mà Sài Lang, tùy thời chuẩn bị ứng phó đối phó mà tiến công. Nàng bớt thời giờ trả lời trên lưng Diêu Hướng Minh vấn đề. Đúng vậy, tới một cái lớn lên thực xấu xài cầu cùng một con báo thực xấu xài cầu nghe thấy nàng lời nói. Lập tức tức giận mà giống lên một tiếng, trực tiếp mở ra bồn máu mồm to vọt đi lên, oa oa oa chạy mau a. Diêu Hướng Minh nhìn phác lại đây mà giữ tợn đại mặt. Nhịn không được hô lên thanh hơn nữa nắm chặt sư tử mau, gương mặt này quả nhiên thực xấu a. Hắn kinh hách rất nhiều còn không quên nói ra nội tâm cảm thụ, ngao. La Ký Tuyết bị xà đao, lực chú ý lệch về một bên thiếu chút nữa làm xài lang cắn vừa vặn, nàng móng vuốt chấm đất trên mặt. Đất sát ra một lưu cho bụi, đứng yên về sau liền quay đầu hung ba ba mà nhìn chằm chằm Diêu Hướng Minh chột dạ. Mà nhếch môi lộ ra hai viên răng cửa, đem trên tay lực đạo phóng tiểu, mới vừa buông ra tay. Hắn liền nhìn đến bên cạnh xài lang lại bắt đi lên, ngao ngao ngao ngao. Hắn chạy nhanh kêu to lên, đôi tay lại nhịn không được tích cóp khẩn, La Ký Tuyết cảm giác được một trận đau đớn. Nhưng nàng thần kỳ thích ứng xuống dưới, dù sao chính là một nắm mao mà thôi. Chính là bị rút vậy rút đi, nàng bắt đầu nghiêm túc đối đãi trước mắt địch nhân, voi nàng khả năng. Một người chị không được. Nhưng sư tử như thế nào có thể sợ hãi một đầu xài lang đâu? La Ký Tuyết thử khởi nha, sắc bén răng nanh bại lộ ở ánh sáng hạ, phản xạ xâm hàn bạch quang, giống. Nàng vọt tới trước há mồm, nhưng là lại cắn cái không, xài lang nhảy khai. Hơn nữa nhảy khai sau lại múa may móng vuốt khởi xướng công kích, lần này nàng không có tránh đi. Ngược lại là đem xài lang huy lại đây móng vuốt trở thành đưa tới cửa đùi gà. Trực tiếp đối với móng vuốt cắn qua đi, xài lang lập tức túng. Hắn co rúm lại một chút muốn thu chảo, La Ký Tuyết ánh mắt sáng lên. Đây chính là cái tiếp tục tiến công cơ hội tốt, nàng đã sớm không nghĩ lại cùng này chỉ xấu xí xài lang chơi ngươi cắn một chút ta cào một chút. Hiệp chế trò chơi. Nàng muốn chiếm cứ thượng phong, La Ký Tuyết thừa dịp xài lang co rúm lại lui về phía sau cơ hội. Hai chỉ chân trước hơn nữa miệng cùng sử dụng, chảo cắn buộc xài lang không ngừng lui về phía sau, xài lang không có không đi chú ý chính mình phía. Sau cùng dưới chân, chật vật né tránh bị cục đá vướng ngã, hắn thân thể một oai không có trốn tránh. Trực tiếp bị La Ký Tuyết một cái tát phiến ở trên đầu. Mắt đầy sao xẹt, trên đầu xuất hiện ba đạo thật sâu miệng vết thương. Bất quá chỉ có thể xem như bị thương ngoài da, La Ký Tuyết trong lòng vui vẻ. Lập tức nhảy lên một chút đè ở xài lang trên người. Tưởng tiếp tục công kích thẳng đến gia hỏa này không có hành động lập mới thôi, nhưng đỉnh đầu Diêu Hướng Minh lập tức phát ra cảnh báo. Cẩn thận, con báo tới, La Ký Tuyết quay đầu vừa thấy. Liền nhìn đến một đầu báo đốm từ trên trời giáng xuống. Nàng hoảng sợ, dựa vào bản năng chiều sườn biên một nhảy, có chút chật vật mà cầm chấm đất quăng ngã ở bên cạnh, bất quá nàng vẫn là tránh thoát báo đốm công. Kích Vu Tử Chiết ở báo đốm rơi xuống đất thời điểm đuổi lại đây. Hắn trên người không thấy Kiều Nguyên bóng dáng, nhưng thấy hắn dị thường bình tĩnh là có thể đoán được Kiều Nguyên nhất định trốn đến hảo hảo. Báo đốm đã đến cứu vớt thất lợi xài lang từ trên mặt đất bò lên, vẫy vẫy đầu cùng đồng bạn cùng nhau đối mặt Vu Tử Chiết cùng La Ký Tuyết, nhưng bọn hắn không có thể thành công mà 2v2, cách đó không xa voi cùng rắn độc chiến đấu đã kết thúc, rắn độc ngã trên mặt đất thành một bãi lạn. Dây thừng, phỏng chừng là bị Hồng Chuẩn nhắc tới không trung ném xuống dưới, đến nỗi kia đầu lão hổ. Đã sớm bị voi dẫm chặt đứt xương cốt, ghé vào một bên vẫn không nhúc nhích, cái này trong đội ngũ hai đầu mãnh thú đều đã sinh tử không? Biết, đã cơ bản bị đào thải, voi cùng Hồng Chuẩn giải quyết bọn họ. Liền đem tầm mắt đầu ở bên này chiến trường, chạy. Vu Tử Chiết quyết đoán làm ra phán đoán, cùng voi chính diện chiến đấu cần thiết có thể tránh đi. Liền tránh đi, voi sức lực vô cùng lớn vô cùng. Chỉ cần không cẩn thận ai thượng một chút, trên người xương cốt khẳng định đến đoạn thượng một hai căn, Vu Tử Chiết cùng La Ký Tuyết ở vào ly. Voi xa nhất địa phương, đối diện xài lang cùng báo đốm bị kẹp ở bên trong, loại này vị trí thập phần lợi cho chạy trốn. Phía sau không bao giờ sẽ có người ngăn lại bọn họ, hai người xoay người liền chiều rừng rậm chung. Chạy trốn đi ra ngoài. Mặt khác bốn đầu động vật thấy thế, cũng lập tức đuổi theo, Vu Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh ra sức chạy vội ở trong rừng, La Ký Tuyết. Nhìn bên cạnh Vu Tử Chiết, hỏi, Kiều Nguyên không có việc gì đi, người đâu? Từ Vu Tử Chiết thật dày cổ mao trung lập tức chui ra tới một cái đầu nhỏ, ta ở chỗ này đâu, Kiều Nguyên nói, nha, La Ký Tuyết nhịn không được nhỏ giọng thét chói tai. Thật sự hảo đáng yêu, Kiều Nguyên tức khắc hết chỗ nói rồi. Cho nên ngươi kêu ta là làm gì? Vì hút nhảy chuột, không không không, La Ký Tuyết chạy nhanh lắc đầu giải thích. Này chỉ là cái ngoài ý muốn chi hỉ. Ta vốn là muốn hỏi một chút ngươi làm sao bây giờ, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể chạy à, Kiều Nguyên nói, ta biết, La Ký Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau bốn. Đầu động vật theo đuổi không bỏ, voi ở trong rừng cây chạy động vẫn là quá khó khăn. Tựa hồ đã bị ném tới rồi phía sau, nhưng trên bầu trời kia chỉ hồng chuẩn quả thực tựa như chỉ ruồi bọ giống nhau. Căn bản ném không ra, nhưng là kia chỉ điểu quá phiền. Mặt sau cầu cùng miêu cũng vẫn luôn đuổi theo không bỏ. Chúng ta cứ như vậy vẫn luôn về phía trước hướng sao? Sớm hay muộn sẽ thể lực không đủ đi. La Ký Tuyết lo lắng hỏi, Kiều Nguyên nắm Vu Tử Chiết mao tự hỏi một lát. Bất đắc dĩ nói thực ra hiện tại cũng không có gì thật tốt biện pháp. Hoặc là chỉ có thể lợi dụng địa hình ném ra truy binh. Hoặc là liền tìm đến bọn họ yếu nhất cái kia đồng đội đương con tin, La Ký Tuyết nghe xong. Đang muốn thở dài, lại nghe thấy Vu Tử Chiết đột nhiên ra tiếng, hắn thanh âm trước sau như một bình tĩnh. Vậy ném ra bọn họ đi, báo đốm có thể lên cây, nhưng tốc độ cũng không tính thực mau, nếu chúng ta nhiều lợi dụng chuyển hướng mê hoặc địch nhân. Nói không chừng có thể thoát khỏi bọn họ, người có tin tưởng sao? La Ký Tuyết ngẩn người, hoảng hốt gian hắn nghe Vu Tử Chiết nói. Quả thực có thể tưởng tượng đến một vị anh tư táp sảng tướng quân. Ở trên chiến trường đối chính mình binh lính tiến hành cổ vũ. Đừng nói, Vu Tử Chiết này bình tĩnh cường đại bộ dáng thật đúng là giống một vị tuổi trẻ tài cao đại tướng. Quân, đến nỗi Kiều Nguyên, đó chính là một vị ý đồ xấu nhiều quân sư, La Ký Tuyết não bổ một đống lung tung rối loạn đồ vật. Thiếu chút nữa đụng vào một thân cây mới vội vàng đem đầu óc thanh không, Vu Tử Chiết kỳ quái mà. Nhìn nàng, tựa hồ như cũ đang đợi nàng trả lời, có. Ta có tin tưởng, nàng chạy nhanh trả lời, hảo. Vậy đuổi kịp ta, đừng chạy sai phương hướng, Vu Tử Chiết nhìn thẳng phía trước. Đột nhiên gia tốc vọt tới phía trước, một cái hữu quẹo vào nhảy vào một cái lùm cây chung, hắn cư nhiên còn lưu có nhiều như vậy sức lực. Không phát huy ra tới sao? La Ký Tuyết trong lòng kinh ngạc không thôi. Theo sau cũng lập tức ra tốc đuổi theo, lang sức chịu đựng ở động vật chung xếp hạng hàng đầu. Bọn họ không chỉ có am hiểu hợp tác đi săn, đồng dạng am hiểu thời gian dài săn thú, sư tử tại đây phương diện liền kém rất nhiều. Nhưng may mắn bởi vì địa hình nguyên nhân, La Ký Tuyết cũng không có chân chính buông ra tốc độ lao tới quá. Thể lực còn tương đối sung túc, đi theo Vu Tử Chiết cùng nhau chạy cái nửa phút vẫn là có thể, hai người. Hoặc là nói hai chỉ đại hình mãnh thú ở cây cối chi gian nhất biến làm sốt ruột tốc chuyển. Biến động tác, không thể không nói, sàn xe thấp chính là chảo địa lao dựa chuyển biến tốt đẹp không? Này đó mãnh thú muốn đột nhiên chuyển biến phương hướng đều có thể tương đối dễ dàng làm được, La Ký. Tiếp đi theo Vu Tử Chiết phía sau, nàng đã chạy hơn phân nửa phút, phía sau báo đốm lại như cũ ở đuổi theo, bọn họ. Bọn họ như thế nào ném không xong, nàng nhịn không được nói, có mấy lần ta đều nhìn không thấy bọn. Họ, nhưng quá một hồi lại đuổi theo, bọn họ là trang bị radar sao? Siêu Hướng Minh nhìn phía sau động tĩnh, sinh khí không thôi, là chúng ta tiếng bước chân quá lớn, vẫn luôn an tĩnh. Kiều Nguyên đột nhiên ra tiếng, ai? La Ký Tuyết cúi đầu nhìn về phía chính mình to rộng bàn chân. Mới phát hiện chính mình chạy động lên thanh âm sắc thật rất lớn, sư tử cùng lang cũng vô pháp giống. Rất nhiều động vật họ mèo như vậy co rút lại móng tay giảm nhỏ thanh âm. bọn họ chạy bộ động tĩnh thực sự quá lớn, kia làm sao bây giờ a? Muốn giảm nhỏ thanh âm ta tốc độ liền đề không đi lên, La Ký Tuyết nếm thử bước chân phóng nhẹ. Lại phát hiện tốc độ cùng động tĩnh không thể kiêm đến, Kiều Nguyên trầm mặc trong chốc lát. Hỏi, La Ký Tuyết, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ta nhớ rõ sư tử là không am hiểu thời gian dài chạy vội, La Ký Tuyết thở hổn hển trả lời. Khả năng kiên trì không được bao lâu. Ta cảm thấy ta tim đập thật nhanh, chúng ta ở một chỗ dừng lại trốn đi. Bất quá đầu tiên đến tránh đi bọn họ tầm mắt, Kiều Nguyên nói, Vu Tử Chiết gật đầu. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, đây là một cái thiên nhiệt đới rừng cây. Cây cối dị thường cao lớn, lùm cây cũng phi thường rậm rạp. Nếu muốn trốn tránh, kia tự nhiên là phi thường đơn giản, nơi này quả thực khắp nơi là công sự che chắn, Vu Tử Chiết lựa. Chọn cách đó không xa một mảnh rậm rạp cây cối. Đối La Ký Tuyết nói. Nhìn đến phía trước cái kia lùm cây sao? Thấy, muốn tránh ở nơi đó sao? La Ký Tuyết hỏi, trước chạy đến bọn họ nhìn không thấy vị trí. Bầu trời kia chỉ điều cũng muốn chú ý một chút. Phía trước kia phiến địa phương cây cối hẳn là cũng đủ che khuất chúng ta, hành. Ta đi theo ngươi, La Ký Tuyết hít sâu một hơi. Tiếp tục nâng lên bắt đầu đau nhức tứ chi chạy vội, Vu Tử Chiết xông vào đằng trước. Một cái, xét hình chữ chạy động, thành công làm cắn chặt không bỏ địch nhân biến mất ở mấy viên cự mộc sau, phụ trách canh gác Diêu. Hướng Minh lập tức thông chi nói, bọn họ tầm mắt bị chặn, ngoặc kép, hết chương.